Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, thứ 165 chương Sát Thần Giáng Thế 05. Phượng Giao nhượng Nam Cung Kỳ hạ đi nghỉ ngơi, nàng lưu lại chiếu cố Ngọc Lưu, Nam Cung Kỳ lại dặn mấy câu liền đi. Phượng Giao ngồi ở bên giường ngơ ngác nhìn Ngọc Lưu, trong lòng thiên chuyển bách hồi. Nàng chưa từng nghĩ tới hội yêu một người nam nhân, cho dù là vì nàng mà chết Lạc Băng, nàng cũng chỉ là cảm thấy không đáng, tịnh không có nhiều hơn cảm giác. Nàng nghĩ, Ngọc Lưu là bất đồng, bởi vì có thể theo nam nhân này trên người đọc được tương đồng khí tức, cho nên mới phải ngay từ đầu liền không bố trí phòng vệ. Sau đó từng chút bị công hãm đi, hắn dường như vẫn biết nàng muốn là cái gì. Như vậy dịu dàng sùng nịch yêu nàng, nam nhân như vậy, thế nào không yêu. Bữa tối qua đi, Tống Nguyên tới gặp Phượng Giao, nói, những thứ ấy ngục tốt chưa chết, bất quá cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Bất quá, những thứ ấy quan địa phương sau khi tỉnh lại không phản ứng gì, Phượng Giao cười lạnh. Nàng tự nhiên biết Tống Nguyên lời này ý tứ, cái gọi là quan lâu tự phú, những thứ ấy nhân suốt ngày rượu trì thịt lâm. Thời gian lâu dài, cái nào không có một chút không muốn người biết ham, vụng trộm dưỡng mấy năm sùng cũng bất là không thể nào. Chỉ là, trở thành tù nhân, Phượng Giao sao có thể để cho bọn họ quá được như vậy thoải mái đâu. Huống chi, bọn họ là của Ngọc Mân Nhân, Ngọc Lưu sở thụ, nàng nếu như bất gấp bội cầm về, nàng còn là Phượng Giao sao? Khóe môi hơi dơ lên, câu khởi một mặt tà mị cười. Phượng Giao đạo, chắc hẳn kia mấy ngục tốt cũng là rất muốn báo thù. Tống Nguyên nhịn không được dùng mình một cái, vội vã cúi đầu ổn định tâm thần. Lúc này Thái tử Phi thật là thái tà ác, quá đáng sợ, hắn cơ hồ cũng có thể tưởng tượng nhận được sau này thất hoàng tử rơi vào Thái tử Phi trong tay bi. Thảm bộ dáng, còn có những thứ ấy cái trong bóng tối mưu hại quá Thái tử Phi nhân. Kết cục bất quá quá tốt quá a. Thuộc hạ hiểu, Tống Nguyên nhận được Phượng Giao chỉ thị. Đương nhiên là đi làm chính sự đi, vốn hắn còn tính toán động điểm hình, tương thái tử bị thương cũng còn về, hiện tại xem ra là không cần. Sao sao sao sao sao Hoàng Cung, Thiên Học Cung, Lệ Phi bản thân bị trọng thương, còn đang trong hôn mê, thất hoàng tử nhất đảng bởi vì Phượng Giao một chuyện đại loạn. Phượng Thanh đành phải tương thuốc giải cho Ngọc Mân phục hạ. Tống Mộng Điệp bởi vì Tống Thừa Tướng hôn mê bất tỉnh. Hồi phủ Thừa Tướng, nàng cùng Phượng Thanh xưa nay không hợp, ở nàng xem đến, thất hoàng phi vốn nên là nàng Tống Mộng Điệp, mà Phượng Thanh chẳng qua là ỷ vào nàng bên ngoại thế lực bị thất hoàng tử nhìn trúng. Cho nên lần này Thừa Tướng bị thương, làm cho nàng rất là lo lắng, sợ bởi vì lúc này bị Ngọc Mân trách tội, như vậy địa vị của mình cũng rất khó bảo trụ. Hơn nữa còn sẽ làm Phượng Thanh chế giễu. Ngọc Mân ăn thuốc giải, bất quá một canh giờ liền tỉnh lại. Ở kế hoạch của hắn chung, hắn nếu như tỉnh lại, như vậy cũng là ý nghĩa. Ngọc Lưu đã chết, mà hắn rất nhanh là có thể lên làm thái tử. Ngày khác hậu hội trở thành thiên hạ tôn quý nhất nam nhân. Có vô thượng quyền lợi cùng vinh dự. Thế nhưng, hắn mở mắt ra nhìn thấy chính là Phượng Thanh lược có chút bất an thần sắc. Cơ hồ là bản năng, hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Thanh đối Ngọc Mân bản thân cũng không bao nhiêu cảm tình. Chỉ là nàng đã là thất hoàng phi, như vậy nàng nhất định phải trở thành tương lai hoàng hậu. Nàng tuyệt không cho phép, thân phận của nàng khuất cư Phượng Giao dưới. Điện hạ, thái tử phi kiếp đạo trường cứu thái tử, mà mẫu phi, cũng bị nàng đánh thành trọng thương. Bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Phượng Thanh dừng một chút. Còn là quyết định đô nói ra, Tống Thừa Tướng ở giám trảm thời gian bị Thái tử Phi bị thương. Sau này cũng không thể nhân đạo cái gì. Đây không thể nghi ngờ là cái trọng đại đả kích. Hắn kế hoạch như vậy chu đáo, vậy mà không có thành công. Trái lại hao binh tổn tướng chính là hắn chính mình. Cổ họng cuồn cuộn, Ngọc Mân phun ra một ngụm máu tươi. Sinh sôi bị tin tức này tức giận đến khí huyết cuồn cuộn. Hết chương.